Tất cả giật mình hoảng loạn, cả nhóm lao xe về phía trước với tốc độ nguy hiểm, suýt nữa mất lái khi vào khúc cua. Cẩn thận đấy, tập trung lái xe đừng để ý những thứ khác. Tiếng gào thét của gió và những âm thanh kêu gọi ai oán như bủa vây họ. Cuối cùng họ cũng thoát khỏi dốc Thẩm Mã, nhưng tim vẫn đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Khi đó dưới chân đèo có một điểm dừng chân, cả nhóm liền tấp vào nghỉ ngơi. Ông chủ nhìn đoàn người ai nấy mặt tái mét, đoán được rằng họ đã nhìn thấy ma. Cô cậu lại bị nó trêu rồi. Cả nhóm sợ đến run người, may mắn có đống lửa đốt sẵn cùng với mấy bắp ngô củ khoai nướng. Họ ngồi lại mua ủng hộ ông chủ, cũng vừa để ngả lưng cho đỡ mỏi. Trưởng nhóm vừa ăn bắp ngô, vừa kể lại về những gì họ vừa gặp phải. Trên đó có ma thật hả bác? Ông chủ gật đầu. Chuyện này bắt đầu từ mấy năm trước cơ. Người ở đây gọi nó là Bạch Cốt Tinh trên dốc Thẩm Mã, là hồn ma của cô gái chết oan ở đó. Cứ đêm đến lại đi tìm người yêu là Đức, nhưng không bao giờ thấy. Ai đi qua đó mà nghe thấy tiếng cô ấy gọi, nếu không cẩn thận sẽ gặp tai nạn, lao xuống vực chết nát xác. Lời ông chủ khiến cả nhóm rùng mình, da gà nổi lên từng đợt. Không ai dám thốt thêm lời nào. Họ biết rằng đã gặp phải chuyện huyền bí ở dốc Thẩm Mã, một trải nghiệm không thể nào quên. Cả nhóm này nỉ ông chủ kể cho họ nghe câu chuyện tâm linh đó. Ông chủ quán cười cười, giống như chỉ chờ có người hỏi để được kể chuyện. Câu chuyện bắt đầu từ mấy năm trước rồi. Sau những ngày chạy đít lai mệt mỏi, Đức quyết định thưởng cho bản thân một chuyến du lịch Hà Giang cùng mấy thằng bạn thân. Cả nhóm đã ấp ủ kế hoạch vượt đến dốc Thẩm Mã từ nhiều tuần trước. Và giờ đây, tất cả đều tràn đầy năng lượng và hứng khởi cho chuyến đi đầy phiêu lưu này. Tinh thần của họ như được làm mới lại sau chuỗi ngày căng thẳng, và giờ chỉ còn mong muốn được thả mình vào không gian núi non hùng vĩ, thoát khỏi guồng quay công việc. Xuất phát từ Hà Nội vào sáng sớm, ngồi trên chiếc xe máy phóng trên những con đường dài hun hút, gió mát rượi lùa vào mặt, làm ai nấy đều cảm thấy sảng khoái. Đức ngồi trên xe, phóng tầm mắt ra xa, nhìn những ngọn núi nhấp nhô như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, trải dài vô tận. Mấy thằng bạn liên tục đùa vui và trêu chọc nhau, cười lớn. Vượt thế này mới đã chứ. Sau nhiều giờ lái xe, nhóm cuối cùng cũng tới gần dốc Thẩm Mã. Con đường quanh co và khúc cua tay áo thử thách tay lái của họ, nhưng cũng chính điều đó lại làm tăng thêm phần hào hứng. Ai cũng mong đợi được chinh phục con dốc nổi tiếng này và tận hưởng cảm giác chiến thắng khi đứng trên đỉnh dốc, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh hùng vĩ phía dưới. Dừng chân nghỉ ngơi ở một điểm cao gần đỉnh dốc, Đức cùng bạn bè rút điện thoại ra chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của hành trình. Đỉnh quá, nhìn cảnh này mới thấy đáng sống chứ. Đức cười lớn, giơ tay đấm nhẹ vai cậu bạn bên cạnh. Tiếng cười nói râm ran vang vọng giữa núi rừng, như xua tan đi hết những mệt mỏi sau chuỗi ngày vùi đầu vào công việc. Sau khi vượt qua dốc Thẩm Mã, nhóm của Đức dừng chân tại một quán ăn có view nhìn xuống thung lũng, nơi cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Do thời gian còn sớm, chưa tới giờ nhận phòng homestay, nên cả nhóm ở tạm đây. Gió thổi nhẹ mang theo hương thơm của núi rừng, từ những bắp ngô củ khoai mà người đồng bào bén ở ven đường. Cảm giác đó xua tan đi sự mệt mỏi sau một đoạn đường dài. Tại đây cả nhóm bất ngờ gặp một cô gái người Mông. Cô gái đứng gần đó mời du khách chụp ảnh với mình. Trên lưng đeo một cái gùi chứa đầy hoa cải màu vàng nhìn đẹp mắt. Cô gái nhìn thấy nhóm của Đức vừa tới liền chạy đến mời chào. Các anh chụp ảnh không hả? Ai chà, gái trên đây đẹp thế, khác hẳn mấy cô dưới xuôi. Đức thầm nghĩ trong bụng. Em gái, em tên gì? Dạ, em tên Pu. Pu mặc bộ trang phục truyền thống của người Mông, với váy xòe màu sắc sặc sỡ và chiếc khăn đội đầu thêu hoa tinh tế. Ánh nắng rọi xuống làm nổi bật làn da trắng hồng của Pu. Đôi má ửng đỏ tự nhiên như được tô điểm bởi gió và nắng vùng cao. Nụ cười của Pu trong sáng tỏa ra sự hồn nhiên, tựa như bông hoa dại giữa núi rừng, dịu dàng và thuần khiết. Cả nhóm Đức dù đã trải qua bao cảnh đẹp trên đường đi, vẫn không thể cưỡng lại sự mời gọi dễ thương của cô gái. Họ nhanh chóng đồng ý chụp ảnh cùng Pu, như muốn lưu giữ lại không chỉ khung cảnh hùng vĩ của núi non, mà còn cả nét đẹp tinh khôi, hồn nhiên của thiếu nữ nơi đây. Khi đứng chụp ảnh, Pu khẽ nghiêng đầu, đôi tay nhỏ bé cầm lấy mép váy xòe ra một cách e ấp. Nụ cười ngây thơ của Pu làm sáng bừng cả khung cảnh, khiến cho bức ảnh như có thêm một phần hồn sống động. Đức không kìm được mà thốt lên: "Cô gái này đẹp thật đấy." Mấy đứa bạn cười rộ lên, trêu đùa, nhưng đều đồng ý rằng Pu thực sự có nét đẹp trong sáng hiếm có. Sau khi chụp ảnh xong, Pu cúi đầu chào, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhận được sự yêu mến của du khách. Sau khi trả tiền công, nhóm bạn thì nhau hỏi thăm Pu: "Nhà em ở đâu?" "Em ở gần đây thôi ạ." Mọi người nhìn thấy cô gái xinh xắn nhí nhảnh liền nảy ra ý tưởng: "Bọn anh dự định ở đây một tuần, liệu có thể nhờ em làm hướng dẫn viên được không? Tiền công không thành vấn đề." Pu bất ngờ nhận được yêu cầu liền đắn đo một hồi, cuối cùng cũng nhận lời: "Vâng, các anh cho em tên nhà trọ các anh ở, ngày mai em sẽ tới ạ." Cả nhóm của Đức trao đổi, nói chuyện một lúc với Pu, bàn qua công việc lịch trình di chuyển. Trong nhóm mấy thằng, Đức cũng được xem là mặt mũi sáng sủa nhất, thân hình cao ráo, tính cách điềm tĩnh. Cả nhóm đang vui vẻ cười nói thì Đức nhận ra Pu cứ lén lút nhìn mình. Đôi mắt của cô gái như ánh lên sự ngại ngùng pha chút tò mò. Mỗi lần Đức liếc sang, Pu vội vàng quay đi, nhưng không giấu nổi nụ cười mím môi e thẹn. "Được rồi, quyết định vậy nhé, hẹn Pu ngày mai." Cả nhóm đã chốt xong kế hoạch đi chơi và thuê được nàng hướng dẫn viên du lịch xinh xắn. Pu chào nhóm bạn rồi xách cái gùi ra về. Mấy thằng bạn nhanh chóng để ý thấy Pu cứ để ý tới Đức, lập tức bọn chúng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc: "Nhất mày rồi Đức ơi, em gái bạn rõ xinh để ý đến mày đấy." Tuấn cười lớn vừa nói vừa huých vai Đức: "Thằng Đức lại có phúc được lòng người đẹp nơi này rồi, đợi lúc về cho xin số điện thoại luôn nhé." Hoàng tiếp lời, giọng đùa cợt không giấu được sự khoái chí. Đức nghe thấy chỉ biết gãi đầu cười ngượng, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ. "Thôi nào, tụi mày cứ đùa mãi, làm gì có chuyện đấy." Hắn vờ phản đối nhưng rõ ràng cũng cảm thấy vui trong lòng vì được Pu chú ý. Mấy thằng bạn càng thấy thế càng trêu nhiều hơn, khiến cho Đức chỉ biết cười trừ. Mấy thằng bạn nhìn nhau, ánh mắt lóe lên đầy tinh quái. Tuấn bất ngờ lên tiếng: "Này, Đức, dám tán em gái Pu không?" "Tao thách đấy." Hoàng cười lớn khoanh tay tự tin: "Ừ, tán được thì mỗi thằng tụi tao mất cho mày 500k. Nhưng phải tán thành công nha, không thì phải khao bọn này một chầu." Đức bật cười vội xua tay: "Tụi mày điên à, tao có người yêu rồi, tán bậy tán bạ Phương nó biết thì chết." Nhưng mấy thằng bạn không dễ buông tha: "Yên tâm, bọn tao thề không mách con Phương, đây chỉ là trò vui thôi, bọn tao sẽ giữ kín." Tuấn hứa chắc nịch, kèm theo cái nháy mắt đầy thách thức. Đức lúc này đắn đo. Đức vốn dĩ đã có người yêu rồi, cô nàng Phương xinh xắn, cá tính và gọi là bà chúa ghen tuông. Phương mà biết được chuyện này lại đau đầu mà giải thích. Lúc này Đức lại nghĩ tới Phương, người yêu xinh đẹp không chê vào đâu, nhưng lại kiểm soát Đức quá mức, khiến hắn có cảm giác như mình không còn tự do nữa. Hay ghen tuông, Phương thường xuyên gọi điện và nhắn tin tra hỏi cặn kẽ, làm cho Đức có lúc thấy bực bội. Chỉ mới vài hôm trước hắn đã bị bẽ mặt trước đám bạn khi Phương ghen lồng lộn, đánh chửi Đức không kịp vuốt mặt vì một tin nhắn vu vơ của bạn nữ làm cùng công ty, làm cho bữa tiệc của cả nhóm trở nên căng thẳng và bạn bè của Đức vì có mặt Phương nên bỏ về hết. Về nhà, Đức và Phương xảy ra cãi vã lớn tiếng. Chuyến đi này vừa để giải tỏa áp lực công việc, vừa để tránh mặt Phương. Nhưng đối mặt với những con mắt thách thức, cơn sĩ diện bùng lên, không muốn thua kém. Đức tặc lưỡi: "Cùng lắm là chia tay,

sau khi về làm vợ thằng Hom. Pu có đi học, Pu học đến bài vợ chồng A Phủ. Pu sợ cuộc đời của mình giống Mị, làm con trâu con ngựa cho nhà Hom. Chính vì ám ảnh bởi thằng Hom như thế, khi gặp Đức chàng trai thành phố tử tế nhẹ nhàng và ân cần, khiến Pu như nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Đức khác hoàn toàn với thằng Hom. Trong những lần trò chuyện với Đức, Pu cảm nhận được sự quan tâm thật lòng. Ít nhất là Pu nghĩ thế. Với ánh mắt chân thành và những cử chỉ nhẹ nhàng khiến Pu cảm thấy được trân trọng. Đức không hề thô bạo, không hống hách hay coi Pu như một món đồ phải sở hữu. Chính sự tử tế đó đã khiến Pu dần siêu lòng. Trái tim Pu nhanh chóng rung động trước những lời hứa hẹn đầy tình cảm của Đức. Đức nhẹ nhàng nắm tay Pu, đôi mắt nhìn Pu như thể tất cả những gì hắn muốn là Pu và chỉ Pu. Pu à, anh nghĩ sau chuyến đi này anh sẽ không thể nào quên được em. Anh muốn chúng mình sẽ cùng xây dựng một ngôi nhà thật đẹp. Ngôi nhà đó sẽ là nơi chúng ta nuôi dưỡng những đứa con xinh xắn của mình. Pu ngước lên nhìn Đức, mắt Pu sáng long lanh, ngập tràn niềm hạnh phúc. Thật không anh? Anh muốn ở bên Pu thật sao? Đức khẽ cười, tiếp tục lời hứa. Anh không nói đùa đâu, anh muốn cưới Pu. Chúng mình sẽ tổ chức một đám cưới thật đẹp. Ở nơi này hoặc dưới thành phố, ở đâu cũng được. Anh chỉ muốn em ở bên anh, rồi chúng mình sẽ có những đứa trẻ ngoan ngoãn và gia đình mình sẽ sống thật hạnh phúc. Trong mắt Pu, Đức chính là người đàn ông hoàn hảo, trái ngược hoàn toàn với thằng Hom mà Pu căm ghét và sợ hãi. Ý nghĩ về cuộc sống mới, rời xa sự bạo lực và áp bức từ gia đình Hom, khiến trái tim Pu thổn thức. Pu bắt đầu vẽ ra một bức tranh hạnh phúc về tương lai bên Đức. Đức như A Phủ trong chuyện đưa Pu thoát khỏi cuộc sống tăm tối. Sau những lời hứa hẹn về ngôi nhà, đám cưới và những đứa trẻ mà Đức đã vẽ ra, Pu dần lấy hết can đảm để kể cho Đức về cuộc đời mình, về nỗi sợ hãi mà Pu đang phải đối mặt hàng ngày với thằng Hom. Giọng Pu nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi đau đớn. Anh à, nếu anh thật sự muốn cưới Pu, hãy giúp em thoát khỏi thằng Hom. Gã sẽ không để yên cho em và gia đình đâu. Pu cúi đầu cố giấu những giọt nước mắt đã trực trào ra. Bố mẹ em hứa gả em cho gã vì nhà em nợ tiền nhà gã. Nhưng em không thể nào lấy gã được. Gã đánh em, đối xử tệ bạc với em, ngay cả khi chưa phải vợ chồng. Nếu em lấy gã, chắc gã sẽ giết em mất. Đức nghe Pu nói hắn không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng như vậy. Ban đầu Đức chỉ coi đây là một trò vui giữa hắn và đám bạn. Nhưng giờ khi đối diện với nỗi đau và tuyệt vọng của Pu, Đức cảm thấy khó xử. Tuy nhiên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hắn quyết định đi theo kịch bản mà hắn đã tự vẽ ra. Pu à, anh hiểu rồi. Đức nhẹ nhàng cầm tay Pu, nhìn thẳng vào mắt Pu. Anh hứa sẽ đưa em xuống Hà Nội. Ở đó chúng mình sẽ tìm việc làm, rồi dần dần tích góp tiền để trả nợ cho gia đình thằng Hom. Khi đó em sẽ không còn phải lo gì về gã nữa. Pu nhìn Đức, trong lòng tràn đầy hy vọng. Thật không anh? Anh sẽ làm thế vì em thật sao? Đức gật đầu mỉm cười. Anh hứa chúng mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở Hà Nội, không có ai làm phiền hay ép buộc em nữa. Em tin anh, nhưng anh không được lừa em đâu đấy. Anh mà lừa em có chết em cũng không để anh yên đâu. Ừ, anh nói thật mà, Đức ấp úng đáp. Đức nghe vậy hơi chột dạ, hắn không nghĩ Pu lại nói như vậy. Pu cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Đây chính là điều mà Pu hằng mong đợi. Một con đường thoát khỏi cuộc đời đầy bế tắc mà Pu đang phải chịu đựng. Pu tin tưởng vào Đức, tin rằng hắn thật sự là người có thể cứu Pu khỏi thằng Hom và cuộc hôn nhân ép buộc mà Pu sợ hãi. Trong những ngày tiếp theo, giữa khung cảnh hùng vĩ của Hà Giang, Đức và Pu dần xích lại gần nhau hơn. Những lời hứa ngọt ngào của Đức khiến Pu tin tưởng và mở lòng hơn bao giờ hết. Dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi, Pu đã yêu Đức bằng cả trái tim non nớt và đầy tổn thương của mình. Một buổi chiều khi Pu đang trên đường về nhà sau khi dẫn nhóm của Đức đi chơi, Pu đang nghĩ ngợi về tương lai tươi sáng của mình. Bất ngờ thằng Hom xuất hiện. Gã đứng chắn ngang đường, ánh mắt trịch thượng và giọng nói khinh bỉ. Mấy ngày nay mày đi đâu? Tao không có trách nhiệm phải báo cho mày biết. Mày tránh ra. Bố mày đồng ý gả mày cho tao. Tao sắp làm chồng mày. Tao có quyền biết. Dạo này tao thấy mày đi với thằng nào cười tươi lắm. Nói, nó là thằng nào? Mấy ngày nay mày đi đâu? Tao không có trách nhiệm phải báo cho mày biết. Mày tránh ra. Bố mày đồng ý gả mày cho tao rồi. Tao sắp làm chồng mày. Tao có quyền biết. Dạo này tao thấy mày đi với thằng nào cười tươi lắm. Nói, nó là thằng nào? Pu sợ hãi khi bị Hom chặn đường tra khảo. Pu cố lách người qua chỗ Hom để đi về, không muốn nói chuyện với gã. Nhưng Hom không buông tha, gã tiến lại gần, nhanh như cắt túm lấy tay Pu, kéo mạnh khiến Pu ngã nhào xuống đất. Mày nghĩ mày có thể trốn được tao à? Nhà mày còn nợ nhà tao, tao lấy mày thì mày phải nghe lời tao. Đừng để tao thấy mày đi với thằng khác. Gã đỏ mặt tía tay, thô bạo nắm lấy tóc Pu và giáng cho Pu một cái tát đau điếng. Pu hoảng loạn, nước mắt trào ra, chân điếu tay mềm không thể phản kháng. Trong giây phút tuyệt vọng, Đức xuất hiện. Hắn nhìn thấy cảnh Hom đánh Pu mà không thể chịu nổi. Buông cô ấy ra! Đức hét lớn rồi lao thẳng tới, đẩy mạnh Hom ra khỏi Pu, sau đó kèm theo cú đấm làm Hom sứt miệng. Hom đau đớn ôm miệng, mắt long lên sòng sọc. Không ngờ có kẻ dám đánh mình. Mày là thằng nào? Hom quắc mắt, tức giận. Đức không trả lời, chỉ nhìn Pu rồi quay lại đối diện với Hom. Tao không quan tâm mày là ai. Đàn ông con trai đi đánh phụ nữ. Hèn. Hom nổi điên lao vào đánh Đức, nhưng hắn nhanh chóng đỡ được cú đấm. Hai người giằng co đấm đá loạn xạ, cho đến khi những người đi đường thấy chuyện và tới can ngăn. Cuối cùng, Hom bỏ đi nhưng không quên để lại lời đe dọa. Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đợi đấy. Cả mày và con này rồi sẽ biết tay tao. Sau khi Hom rời đi, Pu vẫn còn run sợ. Nước mắt lăn dài trên má. Pu nhìn Đức bằng ánh mắt biết ơn. Nhưng còn hơn thế, trái tim Pu giờ đây hoàn toàn tin tưởng vào cậu. Đức đã thực sự cứu Pu, không chỉ khỏi cú đánh của Hom mà còn khỏi nỗi sợ hãi đã ám ảnh Pu suốt bấy lâu. Anh, cảm ơn anh, Đức. Pu nghẹn ngào. Em không biết phải làm sao nếu không có anh. Đức nhìn Pu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Pu rồi khẽ nói. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà, đúng không? Đừng lo, có anh ở đây rồi, em không phải sợ nữa. Nhưng mà sao anh lại tới đây? Em tưởng anh về nhà nghỉ rồi. Được rút ví đưa cho Pu tiền. Pu quên lấy tiền công hôm nay. Pu cười trừ, không định lấy nhưng Đức nhất định đặt vào tay Pu. Việc nào ra việc nấy, đây là tiền mồ hôi công sức của Pu mà. Hết cách, Pu đành phải nhận tiền. Đức đưa Pu về tới tận nhà, rồi bắt xe ôm về. Pu nhìn bóng Đức dần khuất xa. Từ giây phút đó, Pu càng tin tưởng và yêu Đức nhiều hơn. Pu không còn chút nghi ngờ nào về tương lai mà cậu đã vẽ ra cho Pu. Một tương lai mà Pu được tự do và yêu thương, xa rời cái bóng u ám của thằng Hom. Ngày hôm đó khi không có mặt Pu, đám bạn Đức mỗi đứa đều phải lắc đầu cười khổ. Không ngờ rằng thằng Đức lại làm được. Mày đúng là đỉnh thật đấy, Đức. Thằng Bình, một trong những đứa trong nhóm, gật gù. Tao thua tâm phục khẩu phục. Chả ngờ mày tán đồ em Pu nhanh đến thế. Không phải ai cũng có thể làm được đâu. Đã thắng kèo lại còn có thêm cảm giác chiến thắng vì tán đồ được cô gái đẹp nhất bạn. Đức thấy mình như một người hùng trong nhóm bạn. Trùng tiền đi. Đức cười lớn, ngả người ra sau ghế, đầy tự tin. Mấy đứa không phải ghen tị làm gì, đó gọi là kinh nghiệm và trải nghiệm. Giữa những tiếng cười đùa rôm rả, bỗng một thằng bạn nghiêm giọng ngắt lời, khiến cả nhóm bỗng chốc im lặng lại. Thằng Nam, người vốn tính tình điềm đạm nhất, nhìn Đức với ánh mắt lo ngại. Này Đức, mày đừng có vui sướng quá sớm. Pu mà biết mày chỉ lừa cô ấy cho trò cá cược này, cẩn thận đấy. Mấy em gái miền cao này không hiền lành như mày nghĩ đâu. Tao nghe kể rồi, ở trên đây mấy đứa con gái mà bị tổn thương á, chúng nó hay chơi trò chài bùa ngải đấy. Cả nhóm bắt đầu chú ý hơn khi Nam nhắc đến chuyện bùa ngải. Thằng Bình nhớn mày tò mò hỏi. Chài bùa? Ý mày là sao? Nam ngồi thẳng dậy, giọng điệu càng nghiêm trọng hơn. Tao không đùa đâu. Ở đây có mấy câu chuyện truyền tai nhau là mấy em gái miền núi bị đàn ông lừa tình rồi họ thù dai lắm. Họ có cách trả thù riêng. Mày biết đấy, họ hay có mấy bài bùa ngải. Ai mà bị dính phải thì chỉ có nước ngu người ra. Tao còn nghe kể có thằng bị dính bùa rồi. Thành ra ngơ ngác cả ngày, bốc cứt ăn vã mà không biết gì luôn đấy. Đám bạn xung quanh bất giác rùng mình, không còn vẻ đùa cợt nữa. Câu chuyện của Nam càng khiến bầu không khí trong nhóm trở nên căng thẳng. Đức lúc đầu còn cười nhạt, nhưng khi thấy cả đám bạn im lặng chăm chú nghe, hắn bắt đầu thấy bối rối. Thằng Tuấn gật đầu, thêm vào. Tao cũng có nghe qua chuyện này đấy. Có mấy ông từ dưới xuôi lên tán tỉnh mấy em bạn xong rồi bỏ đi, nhưng không về được đâu. Bị dính bùa mê ngại lũ, quay về cứ như thằng ngơ ngẩn, hỏng cả đời. Đức cảm thấy một chút lo lắng thoáng qua. Dù hắn không tin lắm vào chuyện bùa ngải, nhưng sự nghiêm túc của đám bạn khiến hắn không khỏi nghĩ đến Pu. Hắn nhớ lại những khoảnh khắc hai đứa bên nhau, nụ cười ngây thơ và ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Pu khi hắn hứa hẹn đủ điều. Nếu Pu thật sự biết được sự thật, liệu Pu có làm điều gì hắn không lường trước được? Nam nhìn thẳng vào mắt Đức, giọng cảnh báo. Tao nói thật đấy, mày nên cẩn thận. Chuyện chơi đùa với tình cảm người ta, nhất là mấy em miền núi có lòng tự trọng cao, không phải là thứ dễ dãi mà mày đùa cợt được đâu. Nếu mày không thật lòng thì tốt nhất là dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn. Đức im lặng một lúc, cảm thấy khó xử. Chính bọn mày xúi tao, xong bây giờ lại dọa tao. Bạn bè kiểu bíp gì vậy? Cả đám thấy mặt mũi Đức méo sạch vì sợ, liền cười phá lên. Bọn tao đùa mày thôi, thời buổi nào rồi mà còn bùa với chài. Đức nghe vậy tạm thời yên tâm hơn, nhưng trong lòng không khỏi đau đớn nỗi lo. Với Đức, tất cả chỉ là một trò chơi. Mặc dù trong lòng hắn cũng thấy chút áy náy, nhưng cơn vui vẻ tạm thời của chuyến đi và áp lực từ nhóm bạn khiến Đức phớt lờ cảm xúc thật của Pu. Sau những ngày vui vẻ bên Pu, tới ngày Đức phải kết thúc chuyến đi. Chỉ cần sắp xếp công việc vài hôm rồi anh sẽ quay lại đón em xuống Hà Nội. Đức đã nói như vậy với Pu. Nhưng khi về đến nơi, cuốn vào guồng quay của cuộc sống, công việc và những mối bận tâm khác, hắn dần quên khuấy đi mối tình ngắn ngủi đó. Cả hai chẳng có gì với nhau ngoài những lời hứa hẹn của Đức. Sau khi trở về từ chuyến đi, cuộc sống của Đức dần ổn định lại. Thời gian đầu Phương và Đức có những mâu thuẫn nhỏ, chủ yếu xoay quanh chuyện Đức từng trốn đi chơi với bạn bè, khiến Phương giận dỗi không ít. Cô thường trách móc hắn vì đã để cô đơn trong khoảng thời gian đó. Nhưng rồi, với tình yêu và sự chân thành, cả hai đã cùng nhau vượt qua. Đức cũng hiểu rằng dù cuộc sống có thế nào, trách nhiệm với gia đình là điều không thể chối bỏ. Khoảng nửa tháng sau, Phương cầm trên tay một que thử thai và tiến đến trước mặt Đức. Khuôn mặt cô tràn đầy hồi hộp. Khi que thử hiện rõ hai vạch, Đức trố mắt. Em có thai. Tác phẩm của anh đấy, giờ anh tính sao? Phương nói với giọng đầy lo lắng. Cô nhìn thẳng vào Đức, chờ đợi một phản ứng từ hắn. Trong lòng Đức chợt hỗn loạn. Dù cả hai không còn ít tuổi, kinh tế cũng ổn định. Cưới nhau bây giờ là quá hợp. Nhưng nhận được tin bất ngờ, nhất thời Đức chưa kịp định thần lại. Phương sốt ruột. Anh Đức, anh tính sao với cái thai này đây? Anh có định chịu trách nhiệm không? Được nghe Phương mắng, hắn giật mình quay lại hiện tại. Mặc dù chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình, nhưng hắn không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Cưới chứ sao? Để gọi điện cho bố mẹ. Phương thở phào nhẹ nhõm rồi ôm lấy Đức. Cả hai quyết định tổ chức đám cưới, và ngày cưới diễn ra trong không khí vui vẻ với sự chúc mừng của bạn bè và gia đình. Những lời chúc tụng và niềm hạnh phúc bao trùm cả không gian. Sau khi cưới, cuộc sống của Đức và Phương dần đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Đức không còn nhớ về những ngày tháng trước kia hay những chuyến đi với bạn bè. Hắn tập trung vào công việc, dành thời gian bên Phương và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Những lo lắng ban đầu dần nhường chỗ cho niềm vui và sự kỳ vọng vào tương lai. Cưới xong, vì Phương bầu bí nên cả hai vợ chồng phải gác lại chuyện đi tuần trăng mật. Đức cũng hiểu rằng trong giai đoạn này, ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của Phương và đứa bé. Bây giờ em chỉ cần lo việc dưỡng thai cho tốt, chịu khó thiệt thòi sau này con lớn chút, anh sẽ bù đắp cho em sau. Phương lúc này cảm thấy an lòng hơn, khi Đức trở nên trưởng thành hơn, biết lo toan cho gia đình. Những cuộc cãi vã trẻ con dần ít đi, họ quan tâm thấu hiểu lẫn nhau hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, Phương sinh con và cuộc sống của họ dần bị cuốn vào vòng quay bỉm sữa, lo toan từng chút cho đứa con mới chào đời. Những ngày đầu làm cha khiến hắn khá bỡ ngỡ, tiếng khóc của con vào lúc nửa đêm, những lần thức trắng cùng Phương chăm con khiến hắn đôi lúc cảm thấy mệt mỏi. Nhưng rồi, khi con lớn dần, niềm vui nhỏ nhoi lại đến từ việc thấy con ngày một trưởng thành. Hắn dần quen với cuộc sống ấy, và cả hai vợ chồng đều bận bịu chăm lo cho đứa trẻ, đến mức chẳng còn thời gian nghĩ về bản thân hay những chuyến đi xa. Phương cũng chẳng còn nhắc đến tuần trăng mật mà họ từng dự định. Những bận bịu của cuộc sống gia đình làm lu mờ cả những kế hoạch lãng mạn năm nào. Nhưng thời gian thấm thoát trôi, con của họ giờ đã 5 tuổi. Khi đứa nhỏ bắt đầu đi nhà trẻ và có thể tự lập hơn một chút, họ mới có dịp thở phào nhẹ nhõm. Đó cũng là lúc cả hai nhận ra rằng họ đã bỏ quên nhau quá lâu. Phương nói với hắn vào một buổi tối. Anh à, mình gửi con cho ông bà mấy hôm rồi mình đi đâu đó một chuyến cho thoải mái nhé. Gọi là trốn con đi chơi, hâm nóng lại tình cảm vợ chồng. Được nghe vậy cũng thấy hợp lý. Hắn thấy trong đôi mắt cô hiện lên mong muốn được tận hưởng chút thời gian riêng tư, thoát khỏi cái guồng quay của cuộc sống gia đình. Hắn cũng cảm thấy cần một chuyến đi như vậy, một cơ hội để hai vợ chồng tái kết nối sau những năm tháng bận rộn với con cái và công việc. Anh cũng nghĩ vậy. Lâu rồi chúng ta chưa đi du lịch. Em thích đi biển hay lên núi? Hắn đáp, ánh mắt hiện lên sự háo hức. Đi núi cho mát mẻ. Em thích nhìn ngắm núi đồi. Hay là đi Hà Giang đi anh. Em xem mạng ở đó họ nói có dốc Thẩm Mã, đẹp lắm. Được nghe vậy chỉ nhún vai và gật đầu đồng ý. Thực ra hắn chẳng bận tâm lắm về địa điểm. Với hắn, chuyến đi này chủ yếu là để chiều lòng Phương và cũng là một dịp để thoát khỏi cái guồng quay tẻ nhạt hàng ngày. Còn về dốc Thẩm Mã, nơi mà cách đây 5 năm hắn từng có những kỷ niệm ngắn ngủi với Pu, cô gái vùng cao, giờ đây hắn đã quên sạch. Nếu có ai hỏi Pu là ai, hắn còn chẳng nhớ nổi, nói gì đến cảm xúc hay hối tiếc. Phương háo hức chuẩn bị từng thứ một, từ quần áo đến lịch trình chi tiết cho chuyến đi. Cô còn hào hứng kể với hắn về những địa danh tuyệt đẹp mà cô muốn ghé thăm, như đèo Mã Pí Lèng, cột cờ Lũng Cú và cả phiên chợ vùng cao. Còn hắn thì chỉ mỉm cười nghe vợ thao thao bất tuyệt, trong đầu chẳng có ý gì ngoài ý nghĩ đơn giản. Đi chơi thì đi thôi, cũng cần gì phải nghĩ nhiều. Và thế là lần đầu tiên sau 5 năm họ mới có dịp gửi con cho ông bà trông hộ, để hai vợ chồng có thể đưa nhau đi chơi xa, một chuyến đi mà họ đã chờ đợi từ rất lâu. Lại nói về Pu, sau lần chia tay với Đức năm đó, trong lòng Pu đầy hy vọng và niềm tin vào những lời hứa hẹn mà hắn đã nói, rằng hắn sẽ quay lại đón Pu xuống Hà Nội để tìm việc, cùng nhau làm lụng trả nợ và giúp Pu thoát khỏi gã khom đáng sợ kia. Sau khi Đức rời đi, Pu quay về nhà, chờ đợi mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng. Nhưng thực tế Đức không hề quay lại. Thời gian sau, Pu không còn thời gian để chờ nữa. Bố mẹ bắt đầu thúc ép Pu cưới Hom. Hết cách, Pu quyết tâm thuyết phục bố mẹ cho mình xuống Hà Nội với lý do sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Pu chỉ mong được gặp lại Đức, người mà Pu đã trót dành tình cảm và tin tưởng. Tuy nhiên bố mẹ Pu không đồng ý. Mày đi rồi, nhà nó đến đây bắt nợ, nó đánh bố mày chết đấy Pu ơi. Con không lấy thằng Hom đâu, gã không phải người tốt. Pu biết rõ thằng Hom chẳng coi Pu ra gì, chỉ xem Pu như một món đồ mua về để làm vợ, người làm hầu cho gã. Chỉ cần nghĩ đến những lần bị Hom chặn lại đánh đập, tra hỏi, Pu đã cảm thấy khiếp sợ. Con sẽ xuống Hà Nội, con có thể tự kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Nhưng bố mẹ Pu kiên quyết bắt Pu phải lấy Hom. Sao mày ngu thế Pu? Nhà nó giàu, có của ăn của để, lấy nó chẳng sướng hơn. Ở dưới đó có cái gì mà mày cứ một mực lao đầu muốn xuống vậy? Cuộc tranh cãi giữa Pu và bố mẹ kéo dài, không ai nhường ai. Pu biết nếu Pu bỏ cuộc, cả đời này Pu sẽ phải sống trong cảnh bị chèn ép, đánh đập bởi gã Hom. Pu không muốn chấp nhận số phận như vậy, đặc biệt là sau khi đã có những hy vọng mới nhờ vào Đức. Con sẽ không lấy thằng Hom đâu, con sẽ chờ anh Đức. Con sẽ chờ anh Đức mà. Pu hét lên, nước mắt lăn dài trên má. Pu sẽ tự mình quyết định cuộc đời mình, bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Trong lòng Pu vẫn ngập tràn niềm tin rằng Đức sẽ quay lại, rằng hắn sẽ giữ đúng lời hứa. Thằng Hom kể từ lần bị Đức đấm vỡ miệng, vẫn còn ôm cục tức. Bây giờ lại nghe được chuyện Pu nhất quyết không chịu lấy mình, mà lại đòi đi theo một thằng nào đó xuống xuôi. Cơn giận của gã như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Cảm thấy bị thua kém, bị phản bội, bởi trong đầu gã, Pu đã là vợ của gã từ lâu rồi. Một chiều muộn, khi Pu đang trên đường trở về nhà sau khi mua sắm chút ít ở chợ, thằng Hom bất ngờ xuất hiện. Với gương mặt dữ tợn và ánh mắt hằn học, gã bước đến trước mặt Pu. Lần này đi theo Hom còn 3-4 thằng loai trai nữa. Chúng chặn đường Pu, không để Pu đi đâu nữa. Gã cười nham hiểm, một nụ cười khiến Pu rùng mình. Tao nghe nói mày định đi xuống xuôi làm trả nợ cho nhà tao. Đúng, tao không muốn làm vợ mày. Hom cười ngặt nghẽo. Pu ơi là Pu, mày có biết bố mẹ mày nợ tao bao nhiêu tiền không? Là 300 triệu, chưa kể lãi. Mày định làm tới bao giờ thì trả hết nợ? Tao sẽ cố. Mày tưởng mày giỏi lắm hả? Mày định đi tìm cái thằng hôm nọ đánh tao đúng không? Tao biết cả rồi, mày không đi được đâu. Hom gằn giọng, tay nắm lấy cổ tay Pu kéo mạnh về phía gã. Pu cố giằng ra nhưng sức của Pu không thể chống lại được gã. Nước mắt bắt đầu ứa ra trên khóe mắt. Thằng chó, mày bỏ tao ra, đừng có đụng vào tao. Hom đẩy ngã Pu xuống đất, ngồi đè lên người Pu, tay nắm chặt lấy áo Pu toàn xé toạc ra làm trò đổi bại. Ánh mắt gã hiện rõ dâm tà, ác ý. Gã muốn dùng bạo lực để đánh dấu chủ quyền với Pu, muốn mọi kẻ khác biết rằng Pu đã thuộc về gã, rằng không ai có thể chạm tới Pu được. Đừng có mơ mà thoát được khỏi tao. Mày là vợ tao, sớm muộn gì cũng là của tao. Hom thì thầm vào tai Pu. Hom giằng co với Pu, định thực hiện ý đồ xấu xa. Nhưng Pu không dễ dàng chịu thua. Trong lúc Hom mải mê với việc đè nén, Pu bất ngờ dùng hết sức đá mạnh vào hạ bộ của gã. Chết đi thằng súc sinh. Cú đá chứa đầy uất hận của Pu khiến Hom đau đớn gập người lại. Gã rít lên một tiếng đau đớn và buông Pu ra. Nhân cơ hội đó, Pu vùng dậy chạy thật nhanh về phía con đường núi. Pu chạy trong hoảng loạn, chân lấm đầy đất đá, nước mắt giàn giụa. Nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chạy càng xa càng tốt, thoát khỏi Hom. Hòm sau khi gượng dậy tức tối vì bị Pu phản kháng, bắt đầu đuổi theo Pu. Gã gầm lên đầy giận dữ. Mày trốn không thoát đâu, Pu. Tao sẽ bắt được mày. Bọn mày mau đuổi theo nó. Đám bạn Hòm thấy vậy vội đuổi theo bắt Pu lại. Pu cắm đầu cắm cổ chạy. Khi Pu đến đoạn cuối của khúc cua, đám thanh niên đã đuổi theo sát Pu. Chúng dồn Pu lại đoạn vách núi. Pu khựng lại, chợt nhận ra mình đã bị dồn vào chân vách núi. Phía trước chỉ là khoảng không mênh mông và vực thẳm. Hòm đã tiến tới gần hơn, cười nham hiểm khi thấy Pu không còn lối thoát. Gã chậm rãi tiến lại, mặt gã ánh lên sự thắng lợi. Đầu hàng đi, mày hết đường chạy rồi Pu. Pu đứng ở rìa vách đá, tim Pu đập thình thịch trong ngực. Pu biết mình không còn đường lui. Trước mặt là Hòm, một kẻ cặn bã, đổi bại. Phía sau là vách núi, vực sâu. Pu hét lớn. Tao thả chết còn hơn làm vợ mày. Trong giây phút đó, Pu chợt nghĩ đến Đức. Trong thân tâm của Pu, vẫn tiếc nuối khi không chở được Đức. Anh Đức, em xin lỗi, em không chở anh được nữa rồi. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Pu lựa chọn sự giải thoát cho mình. Pu nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc với Đức, rồi dứt khoát lao mình xuống vách núi. Hòm thấy vậy liền chạy tới, nhưng Pu đã biến mất dưới vực thẳm. Hòm đứng chôn chân ở rìa vách núi, mắt trợn trừng đầy hoảng loạn, không tin vào những gì vừa xảy ra. Gã không ngờ Pu lại liều lĩnh như vậy. Đứng một lúc lâu, người gã bắt đầu run rẩy, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc qua cơ thể. Phía sau, đám bạn đi cùng Hòm cũng chứng kiến mọi chuyện. Ban đầu chúng háo hức cười đùa khi thấy Hòm đuổi theo Pu. Nhưng bây giờ thì tất cả bọn chúng đều im bặt, mặt mày xanh xao. Một trong số chúng run run hỏi. Thế bây giờ phải làm sao? Hòm hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi quay lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng hoảng sợ tột độ. Về thôi. Chuyện hôm nay coi như không có gì xảy ra. Cấm đến nào kể chuyện này với ai. Giọng gã run rẩy nhưng không kém phần đe dọa. Bố mẹ Pu nhiều ngày sau không thấy con quay về, đoán rằng Pu đã bỏ trốn xuống xuôi vì bị ép cưới Hòm. Bố mẹ Pu ban đầu cũng giận dữ, trách mắng con gái không nghe lời. Ban đầu họ định đi tìm, nhưng người đi rồi biết đi đâu mà tìm. Cuối cùng họ chấp nhận sự thật rằng Pu đã bỏ đi. Một năm sau, một người đi rừng hái thuốc mới tình cờ phát hiện ra bộ xương trắng nằm lẫn trong những bụi cây dưới chân dốc Thẩm Mã. Những khúc xương đã rời rạc, không còn nguyên vẹn, vương vãi quanh một vách đá dựng đứng. Xương tay, xương chân nằm tản mạn, như thể bị va đập mạnh trong lúc rơi từ trên cao xuống. Bên cạnh những đoạn xương vỡ nát là vài mảnh quần áo đã rách nát theo thời gian, những sợi vải đã bạc màu lẫn vào lớp bụi. Tuy nhiên, thứ làm mọi người giật mình nhất là những món đồ trang sức mà bộ xương đó đeo. Một chiếc vòng tay bạc xỉn màu, chiếc kẹp tóc nhỏ gắn bình hoa đã hoen gì. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp bản, những đứa trẻ hay hóng hớt nhất đã tới trước. Chúng lấm lét sợ hãi khi nhìn bộ xương trắng. Chợt có một đứa la lên. Mày ơi, kia là vòng của Pu! Bố mẹ Pu đến hiện trường, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ đau đớn. Khi nhìn thấy chiếc vòng tay bạc mà Pu đã đeo từ nhỏ, mẹ Pu nghẹn ngào không thể kìm được nước mắt. Còn cha Pu thì gục đầu xuống, bàn tay run rẩy cầm lấy mảnh vải. Chiếc vòng mà con gái họ từng đeo. Đúng rồi, là con bé. Giọng bố Pu khàn đặc. Mọi người cứ nghĩ Pu đã bỏ trốn xuống xuôi để thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc. Nhưng giờ đây sự thật tàn nhẫn lại hiện ra trước mắt họ. Pu không trốn đi, mà đã bỏ mạng nơi núi rừng heo hút này. Cái chết của Pu dường như mang một bí ẩn khó hiểu. Cả ngôi làng nhỏ dưới chân núi dốc Thẩm Mã chìm trong tiếng khóc não nề, khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa, nặng lòng. Người mẹ của Pu mắt sưng húp khóc cạn nước mắt, run rẩy đứng trước chiếc quan tài đơn sơ. Bà gào khóc, tiếng gọi con gái đau đớn vang vọng giữa khung cảnh u ám, khiến ai nghe thấy cũng không kìm được nước mắt. Pu ơi, con ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi như thế này? Bà vừa khóc vừa ôm chặt chiếc vòng bạc cũ kỹ, vật duy nhất còn sót lại của con gái, không rời xa dù chỉ một giây. Những đứa em của Pu còn nhỏ tuổi, đứng lặng lẽ bên cạnh, khuôn mặt ngơ ngác, chưa thể hiểu hết nỗi đau mất mát, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự hoang mang và sợ hãi. Chúng chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn mẹ mình khóc, không dám lên tiếng. Những người hàng xóm trong làng cũng không giấu nổi cảm xúc, người thì lau nước mắt, người thì lặng lẽ cúi đầu. Bên cạnh không khí tang thương đầy nước mắt của gia đình Pu, nét mặt của thằng Hom lại lộ rõ sự lo lắng. Gã đứng một góc cúi thấp đầu, không dám ngẩng mặt nhìn quan tài hay mẹ Pu đang khóc than. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay gã xoắn chặt lại run rẩy. Đôi mắt thằng Hom đảo qua đám đông, thấp thỏm nhìn ngó xem có ai chú ý đến mình không. Gã nuốt nước bọt cái ực, tim đập loạn trong ngực khi nghe những tiếng khóc thê lương, tiếng đất đá rơi xuống chiếc quan tài của Pu khi người ta lấp đất lại. Trong đầu Hom liên tục vang lên hình ảnh đêm đó khi Pu dồn vào vách núi, ánh mắt sợ hãi và quyết liệt trước khi Pu gieo mình xuống vực sâu. Đám bạn của gã đứng cách xa, cũng không dám lại gần, chỉ liếc nhìn nhau, lo âu nhưng vẫn giữ im lặng. Đúng như lời hứa từ hôm đó, không ai được nói ra điều gì đã xảy ra. Sau khi xác Pu được đưa về bản, suốt những đêm sau đó Hom bị ám ảnh bởi tiếng khóc bên vách. Khi thì văng vẳng như ở cõi xa xăm nào đó, khi lại ở ngay bên vách nhà, tiếng khóc chứa đầy oan ức não nề. Hom đem chuyện này đi kể với người trong nhà gã, nhưng ai cũng lắc đầu nói là không nghe thấy. Có khi Hom còn nằm mơ thấy Pu về đứng trước cửa nhà gã, bắt gã đền mạng. Bị những chuyện ma quỷ ám ảnh, Hom tìm cách trấn an tinh thần bằng cách uống rượu cho tới khi say mềm. Ấy vậy mà cách này có hiệu quả thật. Uống say rồi đi phá vách, mệt thì ngủ, Hom không mơ thấy những giấc mơ đầy ám ảnh nữa. Mấy hôm sau mọi chuyện dần lắng xuống, gã Hom đi về nhà sau khi uống rượu với đám bạn. Gió trên núi Thẩm Mã thổi lạnh buốt, từng cơn rít qua kẽ lá như những tiếng thì thầm. Đường núi quanh co, trơn trượt và đầy nguy hiểm, nhưng Hom chẳng màng để ý. Khi Hom đi đến đúng cái đoạn dốc nơi Pu từng nhảy xuống, bỗng dưng gã cảm thấy có gì đó lạ lùng. Con đường này ngày nào gã cũng đi qua, vậy mà hôm nay gã cảm thấy rợn rợn. Chiếc xe máy gã đang đi đột ngột ngừng lại, không gian trở nên im ắng đến đáng sợ. Một tiếng khóc u ám vang lên. Hom giật mình nhìn quanh. Ai đấy? Sao không về nhà mà ở đây khóc? Không có tiếng trả lời. Từ trong làn sương mù dày đặc, một bóng hình mờ ảo hiện ra trước mắt gã. Là Pu, bộ váy rách nát, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đầy u uất đang nhìn chằm chằm vào gã. Hom giật mình lùi lại, tim đập thình thịch. Gã dụi dụi mắt mấy lần nhưng trước mặt gã thật sự là Pu. Môi gã run rẩy, muốn thét lên những tiếng chỉ bật ra thành những âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng. Ma! Ma! Pu không nói lời nào, chỉ từ từ tiến lại gần. Gã Hom hoảng hốt giơ tay lên như muốn xua đuổi hình bóng đó, nhưng gã chẳng thể làm gì. Khi Pu đến gần, bàn tay lạnh toát bổ lấy cổ gã. Đền mạng cho tao, đền mạng cho tao. Những âm thanh âm u lạnh lẽo, chợt gã không điều khiển được đôi chân mình nữa, như có một lực kéo vô hình kéo gã về phía vách núi. Hom cố gắng chống lại cảm giác đó, nhưng trước mặt là Pu, phía sau là vực. Gã rơi vào tình cảnh giống như Pu một năm trước. Cút đi, mày chết rồi, đừng ám tao nữa. Chợt mặt Pu trở nên dữ tợn, khuôn mặt bây giờ khóp lại chỉ còn da bọc xương. Pu gào lên rồi phóng tới chỗ Hom. Gã hoảng quá, nhào người sang một bên tránh né. Trước khi gã kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả cơ thể gã bị kéo mạnh về phía mép vực. Gió thét gào bên tai, cảnh vật lướt qua trong giây lát và Hom rơi xuống vực sâu, đúng nơi Pu từng nhảy. Tiếng thét của gã vang lên trong đêm tối, nhưng chẳng có ai nghe thấy. Điều cười hắc hắc hắc ghê rợn của Pu vang lên như là kẻ chiến thắng. Sau đó lại là âm thanh não nề. Anh Đức, sao không tới đón em? Từng khớp xương của Hom vỡ nát, thân thể gã méo mó và biến dạng, nằm đó dưới vực sâu. Thằng Hom, kẻ từng chèn ép và đẩy Pu vào bước đường cùng, bỗng dưng ngã xuống vách núi đúng tại nơi Pu đã gieo mình. Người ta tìm thấy xe máy của gã ở mép vực. Người ta nghi ngờ Hom uống rượu say rồi ngã xuống vực. Sau đó họ tìm kiếm và thấy xác gã dưới đáy vực. Cũng gãy rời từng đoạn xương như Pu. Thân thể dập nát, mắt trợn trừng đầy kinh hãi. Cảnh tượng khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Sau cái chết kinh dị của thằng Hom, đám bạn của gã, những đứa cùng với Hom dồn Pu tới vách núi. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vong hồn của Pu tìm về đòi mạng. Sống trong nỗi lo sợ, dần dần đứa thì phát điên, đứa thì chết bất đắc kỳ tử. Người ta bắt đầu rỉ tay nhau rằng chính Pu đã quay về từ cõi chết để kéo thằng Hom theo nhằm trả thù. Những người liên quan cũng không thoát tội. Và kể câu chuyện về trên dốc Thẩm Mã từ đó bắt đầu dậy lên. Những người dân sống gần đó khẳng định vào những đêm trăng mờ, họ nghe thấy tiếng gọi não nề u uất vang vọng từ dốc Thẩm Mã. Anh Đức ơi, anh đang ở đâu? Sao không về đón em? Tiếng gọi đó càng về đêm càng rõ, âm thanh lạc lõng và buốt giá khiến ai nghe qua cũng lạnh sống lưng. Không ít người đã gặp phải những hiện tượng kỳ bí khi đi ngang qua dốc vào ban đêm. Những bóng trắng lờ mờ, tiếng bước chân vô hình, hay cảm giác có đôi mắt đang nhìn chằm chằm theo mình từ trong màn sương mờ ảo. Rồi vào những đêm tối trời, cứ miễn là trai tráng, thanh niên đi qua dốc Thẩm Mã sẽ gặp một bộ xương trắng toát. Những khúc xương lủng lẳng như sắp rời ra, lượn lờ trong làn sương. Đôi hốc mắt đen ngòm trên bộ xương như xoáy sâu vào tâm can, lấp lánh ánh nhìn đầy u uất và căm hận. Bộ xương ấy không ngừng di chuyển, từng tiếng lục cục vang lên nghe lạnh người và khẽ tiến về phía những kẻ đi đêm. Những người gặp phải kể lại, họ còn nghe được giọng nói nhỏ nhẹ, u ám nhưng cứ ám ảnh mãi trong đầu. Có phải là anh không? Anh Đức? Câu hỏi vọng đi vọng lại, như tiếng gọi từ cõi âm, tìm kiếm một ai đó mà linh hồn ấy chưa thể buông bỏ. Dù có cố gắng chạy trốn, bộ xương ấy vẫn đuổi theo, dí sát họ, cho đến khi họ ngã khuỵu xuống vì sợ hãi. Có người sợ quá còn suýt lao xuống vực. Từ đó cả bản không ai dám bén mảng đến dốc Thẩm Mã vào ban đêm. Người ta kinh hãi đặt cho con ma nữ cái biệt danh Bạch Cốt Tinh ở dốc Thẩm Mã. Đặc biệt, câu chuyện về một bộ xương trắng cứ mãi miết đi tìm anh Đức khiến nhiều người rùng mình. Sau nhiều năm, cuối cùng Phương và Đức cũng có dịp đi tới Hà Giang trong chuyến du lịch dài ngày mà Phương đã háo hức chờ đợi. Lúc xe dừng lại dưới chân dốc, cả hai bước xuống để ngắm cảnh. Trời đã chuyển màu xám, mặt trời như bị nuốt chửng bởi dãy núi đá tai mèo nhọn hoắt. Làn sương mờ từ từ lan tỏa, bao phủ lấy con đường hẹp quanh co. Không khí dường như nặng trĩu hơn, lạnh lẽo bất thường, dù đây không phải mùa đông. Phương khoác thêm áo, lặng ngắm khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Hà Giang, trong khi Đức đứng tựa vào xe, ngó lơ chỗ khác. Đẹp quá anh nhỉ, không ngờ cảnh ở đây hoang sơ mà hùng vĩ đến vậy. Phương vừa nói vừa đưa điện thoại cho Đức để chụp vài tấm ảnh. Khi hai vợ chồng đang mải mê chụp ảnh, không để ý trời sắp tối, từ xa có một ông lão đeo một cái gùi sau lưng. Thấy hai người không có vẻ gì bận tâm tới trời sắp tối, ông lão liền đi tới nhắc nhở. Trời sắp tối rồi, hai người nên tìm chỗ nghỉ ngơi đi kẻo nguy hiểm. Đường này ban đêm có ma đấy. Đức nghe ông lão nói vậy, liền nói. Ông ơi, đừng dọa vợ cháu thế, cô ấy sợ ma. Tôi không đùa đâu, bao nhiêu người gặp rồi, ở đây có Bạch Cốt Tinh đấy. Ông lão bất chợt lên tiếng, giọng trầm và khàn đặc. Đức hơi sững lại, quay đầu nhìn về phía ông ta. Phương mặt hơi sợ sợ. Bạch Cốt Tinh à? Là gì thế hở ông? Là oan hồn một cô gái trẻ. Ông bắt đầu kể, ánh mắt không rời khỏi ngọn dốc mờ ảo phía trước. Có vong hồn cô gái chết oan ở đây, hóa thành bộ xương trắng dọa người đi đường. Mỗi khi mặt trời khuất núi, cô ấy sẽ hiện ra, đi tìm người. Nhất là những ai tên Đức. Có người suýt chết rồi nên tôi khuyên thật, nên rời khỏi đây trước khi trời tối. Lúc nghe đến cái tên Đức, Phương giật mình nắm chặt tay chồng. Còn Đức thì lạnh cả sống lưng, tim như ngừng đập trong thoáng chốc. Hắn cảm thấy có chút bồn chồn khó tả, nhưng không rõ vì lý do gì. Cảm giác này khiến hắn ngước nhìn lên dốc Thẩm Mã. Con đường từng quen thuộc nay bỗng trở nên khác lạ, như có thứ gì đó vô hình đang chờ đợi. Nói xong ông lão rời đi. Đức trấn an Phương. Ông ấy chắc chỉ dọa thôi, không có ma quỷ đâu. Phương nghe vậy gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo sợ. Chồng à, em cảm thấy chỗ này hơi rợn rợn, chúng mình nên tìm chỗ nghỉ ngơi. Đức nhìn thấy Phương có vẻ sợ sệt, liền đèo Phương rời đi. Đức hướng tới homestay mà lần trước Đức ở, phần vì chỗ quen biết, phần nữa là ở đó có view đẹp nhìn bao quát được cả dốc Thẩm Mã. Ở rừng núi trời tối rất nhanh, bạn ấy còn đứng ngắm hoàng hôn đẹp. Vậy mà bây giờ trời đã tối rất nhanh, sương mù bắt đầu giăng kín kèm theo hơi lạnh. Phương phải ôm chặt lấy Đức cho bớt lạnh. Chợt trong những cơn gió lạnh buốt của núi rừng, Đức cảm nhận rõ có một bàn tay vuốt nhẹ vào má hắn. Bàn tay lạnh toát đó chạm vào má Đức rồi rít lên từng cơn. Anh Đức của em, anh đây rồi. Đức nghe âm thanh đó cứ tưởng là Phương. Phương, em nói gì lạ vậy? Anh ở đây mà. Phương lúc này đã bị cái lạnh làm cho run người, lại nghe Đức hỏi liền ngơ ngác. Em có nói gì đâu. Đức giật mình thầm nghĩ. Ở đây có mình và Phương. Phương không nói, chẳng lẽ ma nói. Hắn tặc lưỡi chắc là mình nghe nhầm, liền tập trung lái xe. Hắn không để ý, ở gương chiếu hậu hiện ra hình ảnh phía sau xe. Bên lề đường, một hình bóng u ám đang nhìn hắn. Giây trước thì mỉm cười, giây sau hiện nét tức giận. Anh ấy là của tao. Đêm hôm đó sau một ngày dài di chuyển và ngắm cảnh, Đức và Phương nghỉ lại trong một homestay nhỏ ven núi. Không gian lạnh lẽo bao trùm bởi tiếng gió rít và những âm thanh lạ lẫm của núi rừng Hà Giang. Phương ngủ say sau một ngày mệt mỏi, nhưng Đức thì không như thế. Hắn xoay người liên tục, không tài nào đi vào giấc ngủ được. Khoảng nửa đêm Đức bắt đầu chập chờn ngủ được. Lạch cạch, lạch cạch. Đức nghe rõ tiếng mở cửa. Nằm trong chăn hắn nghĩ rằng có kẻ rình mò, liền với lấy chiếc điện thoại, bật đèn lên rồi rọi ra cửa kiểm tra. Khi hắn đi ra cửa, cánh cửa đã được chốt trong. Chắc là phòng bên cạnh, hắn thầm nghĩ. Bên ngoài dưới ánh sáng của chiếc đèn chiếu sáng ở bên ngoài, Đức nhìn rõ có một bóng người đang đứng cửa phòng hắn. Đức giật mình hắng giọng. Ai đấy? Em đấy. Giọng của một cô gái cất lên. Em là ai? Không có tiếng đáp lại. Bỗng nhiên bóng đèn đó biến mất. Đức không biết ai đứng bên ngoài. Hắn không dám mở cửa ra, sợ rằng phía sau cánh cửa không phải là người mà là thứ khác. Đèn điện thoại chợt tắt đi, báo hết pin. Đức đang loay hoay tìm công tắc bật đèn. Một bàn tay thô ráp lạnh lẽo sờ lên má Đức, làm hắn rợn người. Không phải tay của Phương. Tay Phương ấm lắm, mềm mại, không hề lạnh lẽo và gầy như vậy. Cảm giác như... Đức giật mình quay lại, muốn biết đó là ai. Bên ngoài tiếng gió rít lên từng cơn lạnh buốt. Khi ngoảnh mặt lại, Đức liền ú ớ không nói nên lời. Một bộ xương trắng toát, những khúc xương lủng lẳng và hốc mắt trống rỗng vô hồn. Tiếng còi vang lên trong không gian u ám. Anh Đức, anh tới đón em hả? Cơ mà ai đây? Giọng nói đó Đức cảm thấy quen lắm. Hắn nhớ rằng đã nghe giọng nói đó ở đâu rồi. Đôi mắt đen ngòm ấy chằm chằm nhìn hắn như đang hỏi tội. Anh đã hứa với em. Giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo, đầy oán hờn. Không, Đức nói mớ. Đức giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng thở đều của Phương bên cạnh, nhưng không gian xung quanh lạnh đến rợn người. Hắn đưa tay lên ngực, tim đập thình thịch. Mọi thứ chỉ là mơ, nhưng giấc mơ ấy thật đến mức khiến hắn không khỏi lo sợ. Hình ảnh bộ xương trắng và lời gọi oán hận của cô ám ảnh hắn suốt phần đời còn lại của đêm. Ngày hôm sau, khi mặt trời ló dạng, ánh nắng vàng dịu bao phủ lên những dãy núi hùng vĩ của Hà Giang, Đức và Phương dạo bước dạo quanh bản làng. Những ngôi nhà sàn truyền thống xen kẽ giữa ruộng bậc thang xanh mướt, bầu không khí trong lành như xua tan những mệt mỏi từ đêm qua. Phương có vẻ rất vui, hào hứng khám phá mọi thứ. Còn Đức thì vẫn bị giấc mơ kỳ lạ đêm trước làm cho mơ màng, không thể tập trung. Hai vợ chồng đi khắp nơi, ăn những món ăn ngon, cùng nhau ngắm cảnh đẹp. Ngày hôm đó là một ngày đi chơi trọn vẹn. Đức và Phương thay phiên chụp cho nhau những tấm hình đẹp, những món ăn ngon. Sau bữa tối, hai vợ chồng nghỉ ngơi trong phòng. Đức lấy máy tính ra làm nốt một số công việc tồn đọng. Phương nằm lướt điện thoại xem lại thành quả ngày hôm nay, dự định chọn ra vài tấm ảnh để đăng khoe lên mạng. Phương xem kỹ từng bức ảnh, cẩn thận chỉnh sửa, xóa đi những chi tiết làm xấu ảnh. Những bức ảnh chụp lúc ban ngày, ảnh vẫn đẹp, sáng sủa, không có vấn đề gì. Nhưng từ khi ánh mặt trời tắt dần, bầu trời chuyển sang sắc tím nhạt của hoàng hôn, những bức ảnh đáng lẽ phải đẹp lung linh lại trở nên rợn người. Trong mỗi tấm ảnh chụp riêng Đức, phía xa sau hắn thấp thoáng bóng dáng một cô gái lạ. Lúc thì đứng cạnh một cây cổ thụ, lúc lại lấp ló phía sau bức tường đá. Nhưng điều đáng sợ nhất là ánh mắt của cô gái đó. Đôi mắt to trừng trừng nhìn thẳng vào Đức, không phải ánh nhìn của sự hiếu kỳ, mà là ánh mắt lạnh lẽo như chứa đựng hận thù sâu sắc. Phương thoáng rùng mình. Trong khoảnh khắc, cô tự trấn an bản thân rằng có lẽ chỉ là người dân địa phương vô tình đi qua, lọt vào khung hình. Nhưng một hai tấm thì có thể trùng hợp. Nhưng Phương lướt một hồi, bức ảnh nào cũng có bóng dáng cô gái lờ mờ, nửa thực nửa ảo, cứ hiện hữu chằm chằm vào Đức. Phương lo lắng quay sang Đức. Anh ơi, có điều này kỳ lạ lắm, anh xem này. Đức ngẩng lên khỏi máy tính, nhìn về phía điện thoại của Phương. Cô đưa màn hình cho hắn xem, tay hơi run run. Anh nhìn xem. Nói rồi Phương vừa lướt vừa chỉ vào chỗ xuất hiện cô gái kỳ lạ đó. Đức cau mày khi nhìn thấy loạt ảnh và nụ cười nhếch mép của hắn nhanh chóng tan biến. Đức nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên màn hình điện thoại của Phương. Gương mặt đó, ánh mắt lạnh lẽo và cả sự hiện diện đầy thù hận ấy. Rồi hắn lại nhìn ánh mắt dò xét của Phương. Hắn lắc đầu. Ai vậy? Phương lắc đầu, mặt cô tái đi. Em không biết, nhưng ánh mắt của cô ấy không bình thường. Hay trước đây anh đi chơi cùng đám bạn của anh, anh thèm của lạ, lại lén phén với con nào để giờ người ta thủ. Đức nghe vậy lắc đầu. Không, không bao giờ có chuyện đó. Phương nhìn thẳng vào mắt Đức, nhưng Đức lại lảng tránh ánh mắt của Phương. Anh cứ liệu hồn ấy. Đức không nói gì thêm, nhưng trong lòng hắn dấy lên một nỗi bất an. Như thể thứ gì đó từ quá khứ đang quay lại tìm hắn. Phương bị ánh mắt kỳ lạ đó làm cho mất hứng xem ảnh. Cô quyết định không đoán giả đoán non nữa cho mệt đầu. Dự định ngày mai nếu còn gặp trường hợp đó nữa, sẽ tìm người đó hỏi cho ra nhẽ. Đức tắt máy tính đứng dậy đi vào nhà tắm, định gột rửa đi lớp bụi bặm. Hắn mở vòi nước cảm nhận dòng nước. Chợt hắn có cảm giác một bóng người lướt nhanh qua cửa sổ nhà tắm. Cánh cửa nhà tắm được làm bằng kính mờ. Đức cảm nhận rõ bóng người chạy vút qua. Đức giật mình. Phương hả? Em đi đâu đấy? Nghe ngóng một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Đức nghĩ mình đi cả ngày về mệt sinh ra ảo giác, quay lại tắm tiếp. Ngay lập tức Đức phải hốt hoảng. Hình ảnh phản chiếu cánh cửa kính mở qua chiếc gương trong nhà tắm lại là bóng đen kia. Giờ thì nó in thành hình rõ rệt lên tấm kính. Đức nhìn thấy đó là một cái đầu thon dài, đúng hơn là nó giống như một người phụ nữ đứng xõa tóc, đang đứng áp vào tấm kính nhìn trộm vào bên trong. Phương ơi, em đừng đùa, không vui đâu. Nói xong bóng người đó lại vụt đi mất. Lát sau Đức đi ra thấy Phương đang nằm lướt điện thoại. Đức hỏi: Bạn ấy em nhìn trộm anh tắm hả? Phương ngơ ngác: Nãy giờ em nằm xem điện thoại, còn chưa bước chân ra khỏi giường. Rõ ràng ở lớp kính sau cánh cửa phòng hắn, nhìn rõ có bóng người đứng ngay đó. Ấy vậy mà khi quay lại thì bóng người đó lại biến mất. Đức lòng đầy nghi hoặc, nhưng nhìn Phương không có vẻ gì đùa cợt, hắn không muốn hỏi thêm. Đức leo lên giường với cơ thể mệt mỏi rã rời sau một ngày đi bộ mỏi chân. Cơn buồn ngủ kéo đến làm Đức díu cả mắt lại. Không biết qua bao lâu Đức chợt mở mắt ra. Lúc mở mắt nhìn lên, mình thấy như có cô gái nào đang đứng ở đuôi giường. Đức quay sang thấy Phương đang nằm ngủ. Vậy cô gái kia là ai? Sao lại nằm ở phòng mình? Đêm tối Đức không tài nào nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Bỗng dưng cô gái chìa tay ra về phía Đức. Anh Đức, đưa em đi. Đột nhiên Đức cảm thấy lạnh lạnh bên cạnh mình. Một bàn tay xương sẩu vươn ra chạm vào má hắn. Lúc đó Đức hoảng quá, bật điện lên thấy mọi thứ như thường. Do bật dậy vội quá, máu chưa kịp dồn lên não, Đức bị chóng mặt ngã lộn từ giường xuống đau điếng. Phương nghe tiếng động mạnh liền ngó sang. Anh sao vậy? Đức sợ hãi nhìn quanh. Không có gì, chỉ là anh mơ thấy ác mộng thôi. Không sao, có em đây, tắt điện đi ngủ thôi anh. Đức leo lên giường, trong lòng vẫn chưa nguôi nỗi sợ. Cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn tay đó chạm vào má hắn, chân thật đến mức tóc gáy hắn dựng lên. Ngày hôm sau, Phương ngoài chụp ảnh, tận hưởng không khí, cô luôn đưa mắt nhìn xung quanh để xem người theo dõi vợ chồng cô. Nhưng nhìn cả ngày không có gì khả nghi, cho tới khi trời tối. Phương quyết định chụp lại những bức ảnh riêng của Đức. Đức thấy vợ mình cả ngày cứ có biểu hiện lạ, liền nói: Em không phải để ý mấy chuyện đó làm gì, mất vui ra. Phương nghe vậy thấy cũng đúng, liền cất điện thoại đi. Tối đó Phương lại mở máy kiểm tra từng bức ảnh, nhưng không có sự lạ gì. Phương thở phào an tâm rồi quay ra nói với Đức: Thích thật đấy anh nhỉ, giá như được ở đây mãi, chẳng phải lo nghĩ. Cờ mà nhớ con quá rồi, phải về thôi. Đức cười nhạt: Thôi em ngủ đi, anh ra ngoài hút điếu thuốc, sáng mai dậy sớm dọn đồ trả phòng. Vâng. Nói xong Phương quay người vào trong. Đức đắp lại chăn cho Phương, khoác chiếc áo đi ra ngoài. Ở đây mấy ngày không phải hít thở không khí khói bụi, tinh thần sức khỏe tốt hơn hẳn. Đang châm điếu thuốc, bỗng một luồng gió lạnh phả vào lưng. Nó không phải là cái cảm giác lạnh bình thường. Đức khẽ kéo cao cái cổ áo, chợt trong không khí thoang thoảng có hương thơm. Hương thơm này lạ lắm, không giống như bất cứ mùi hương nào mà Đức từng gặp, nhưng đem lại cho Đức cái cảm giác khoan khoái dễ chịu, khiến Đức phải thốt lên: Mùi từ đâu thơm thế nhỉ? Đức bỗng thấy bóng dáng một cô gái mặc bộ quần áo dân tộc truyền thống đứng phía xa. Cô ấy mỉm cười với Đức. Dù ánh sáng không rõ, hắn vẫn nhận cô gái có đôi mắt to, sâu thẳm và nụ cười nhợt nhạt đang hướng về phía hắn. Hóa ra mùi hương này đến từ cô gái ấy. Đức liền đi tới hỏi thăm xem cô gái dùng nước hoa gì để hỏi mua về cho Phương dùng. Khi tới chỗ cô gái, mùi hương càng đậm. Này em gái, cho anh hỏi chút, em là nhân viên ở đây phải không? Em dùng nước hoa gì thơm thế? Để anh... Đức đang nói chợt cô gái ngẩng mặt lên nhìn Đức, khuôn mặt khiến Đức sững người. Em đẹp quá. Đứng gần Đức lúc này mới nhìn rõ, cô gái ấy xinh đẹp quá mức tưởng tượng. Trong giây phút ngắn ngủi đó, Đức còn tưởng là tiên nữ. Anh có nhớ em không? Đức lắc đầu. Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Cô gái ấy nét mặt tắt ngúm nụ cười, không biết nghĩ gì mà đột nhiên cúi gằm mặt xuống, khiến Đức không nhìn được đôi mắt của cô ta. Chỉ thấy khóe môi khẽ nhếch một nụ cười kỳ dị. Cô không nói gì, chỉ khẽ ra hiệu cho hắn đi theo. Về nhà em đi, em lấy cho. Như bị thôi miên, Đức lững thững bước theo bóng dáng mờ ảo đó. Cô ta dẫn Đức ra khỏi khu nghỉ, men theo một con đường mòn nhỏ xuyên qua rừng núi. Hắn không biết người mình đang đi theo chính là Pu. Đường tối không có chút ánh sáng, Đức lững thững bước đi trong đêm tối. Trong đầu Đức chỉ hiện ra ý nghĩa mình phải đi theo người đẹp này. Pu dẫn Đức đến một căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất sâu trong rừng. Căn nhà trông có vẻ ấm áp với ánh sáng vàng ấm hắt ra từ cửa sổ. Đức không còn cảm giác sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một sự tò mò kỳ lạ. Pu mở cửa ra hiệu cho Đức bước vào. Hắn cảm thấy bối rối nhưng chân vẫn không tự chủ được mà bước vào trong. Căn nhà nhỏ bên trong có vẻ giản dị nhưng ấm cúng, như thể nó luôn tồn tại ở đó chờ đợi hắn. Một chiếc bàn gỗ đơn sơ, vài món đồ thủ công treo trên tường và một chiếc giường nhỏ với chăn mềm, tất cả khiến Đức cảm thấy an lành. Pu đi thẳng vào trong, lấy ra một lọ nước tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Đức nhận lấy lọ nước nhưng trong lòng lại không muốn rời đi. Hắn muốn ở lại, muốn ngắm nhìn gương mặt đẹp như tiên này. Anh có được thứ anh muốn rồi, sao anh chưa về với vợ đi? Pu nói giọng giận hờn nhìn thẳng vào Đức, nhưng hắn không trả lời. Hắn lúc này như bị gương mặt đó mê hoặc. Pu mỉm cười nhìn hắn đầy ma mị. Đức tiến đến gần hơn, lòng tràn đầy cảm xúc lạ lùng. Hắn chạm vào eo Pu, kéo Pu lại gần giường. Căn phòng dần dần trở nên mờ ảo như một cơn mê. Đức cảm thấy mình bị cuốn vào dòng chảy của cảm xúc, không thể chống lại sự quyến rũ ma mị của cô gái. Họ cùng nằm xuống giường, Pu dịu dàng ôm hắn vào lòng, trao cho hắn nụ hôn. Đức biết việc này là sai trái, nhưng hắn không thể kìm được dục vọng của mình. Họ không cần nói gì với nhau, mọi thứ diễn ra như một cơn mê đắm. Pu ôm hắn rồi cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau trong sự khao khát mãnh liệt. Đêm ấy, Đức hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác si mê, không có chút tội lỗi. Khi đang chìm trong cảm giác hoan lạc, anh sẽ ở đây mãi mãi với em, Pu thì thầm, giọng nói vang lên như tiếng gió lạnh buốt qua khe cửa. Đức chợt cảm thấy dưới lưng mình ươn ướt, lạnh lạnh. Trong cơn mơ màng, Đức chợt nhận ra căn nhà này không phải là thật, và Pu này không phải là người. Cơ thể Pu lạnh ngắt, không còn hơi ấm, và ánh mắt chứa đựng một sự thù hận sâu kín. Đức hoảng sợ cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Pu. Gương mặt Pu trước mặt bỗng chốc thay đổi, nụ cười dịu dàng biến thành một nụ cười ghê rợn đầy ma quái. Cơ thể dần tan biến thành một bộ xương trắng toát, từng mảng da thịt rơi rụng để lộ ra những khúc xương lủng liệng cứng nhắc. Đôi mắt của Pu giờ chỉ còn là hốc mắt đen sâu thẳm, trống rỗng nhưng vẫn xoáy sâu vào Đức, khiến hắn cảm thấy sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân. Bạch cốt tinh! Đức trợn mắt. Bộ xương trắng tiến lại gần hơn, từng tiếng lách cách từ những khớp xương vang lên trong không gian. Đức cố gắng lùi lại nhưng cảm giác tê liệt và sợ hãi đã khiến chân tay hắn trở nên vô dụng. Hắn không thể nhúc nhích, như thể có một sức mạnh vô hình trói chặt hắn lại. Bộ xương đưa tay lên, những ngón tay xương sẩu trắng hếu chạm vào cổ Đức, lạnh lẽo và chết chóc. Còn bà nữ siết lấy cổ hắn, ghì chặt hơn từng chút một. Hơi thở của Đức dần nghẹn lại, đôi mắt trợn ngược, trong khi những tia máu dần xuất hiện trên tròng trắng. Anh bỏ rơi em, anh phản bội em. Giọng nói của Pu vang lên, không còn ngọt ngào, mà thay vào đó là một tiếng thét đầy oán hận và đau đớn. Em đã nói, nếu anh lừa em có chết cũng không tha cho anh đâu. Đến lúc này Đức mới nhận ra đây là Pu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Đức cố gắng vùng vẫy lần cuối nhưng vô ích. Những khớp xương của Pu siết chặt hơn, mắt Đức dần mờ đi, khuôn mặt tái trắng do thiếu khí. Hình ảnh năm xưa, những lời hứa hiện về. Cuối cùng là bóng tối bao trùm lấy Đức. Ở homestay, Phương không ngủ được. Trong lúc chờ Đức vào ngủ, cô lại mở máy, nằm lướt lại những bức ảnh. Vừa mới ban nãy thôi, những bức ảnh còn rất bình thường, nhưng giờ đột nhiên trở nên đáng sợ. Khuôn mặt ấy lại xuất hiện. Phương giật mình la toáng lên. Anh Đức! Anh Đức ơi! Phương gọi hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời. Lúc như này lại đi đâu được nhỉ? Căn homestay nhỏ bé giữa màn đêm lạnh lẽo trở nên rợn người hơn bao giờ hết. Phương quấn chặt áo ấm, quyết định đi ra ngoài tìm Đức. Cô giữ bình tĩnh mặc dù từng sợi tóc gáy của cô đang dựng đứng vì sợ hãi. Phương càng gọi càng hoảng loạn, nhưng tiếng cô dường như tan biến trong không gian tĩnh mịch của đêm núi rừng. Căn homestay nhỏ bé giữa màn đêm lạnh lẽo trở nên rợn người hơn bao giờ hết. Phương quấn chặt áo ấm, quyết định đi ra ngoài tìm Đức. Cố giữ bình tĩnh, mặc dù từng sợi tóc gáy của cô đang dựng đứng vì sợ hãi. Bước ra khỏi căn phòng, không khí bên ngoài lạnh buốt. Phương cất giọng gọi. Anh Đức ơi, anh đang ở đâu? Nhưng đi khắp xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Đức đâu. Trong lòng dấy lên nỗi sợ, cô liền đi tới phòng lễ tân. Em ơi, có thấy anh nhà chị xuống đây không? Lễ tân lắc đầu. Không ạ. Quái lạ, ông ấy đi đâu được nhỉ? Chị có cần em giúp gì không ạ? Có đấy, chị đi khắp chỗ này rồi mà tìm không thấy. Lúc ra ngoài cũng không đem theo điện thoại. Việc khách hàng mất tích một cách kỳ lạ như vậy, Lễ Tân liền gọi thêm mấy người. Họ cùng nhau tìm kiếm Đức. Mọi người tản ra tìm kiếm khắp homestay nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Họ lo lắng lại gọi thêm nhiều người nữa, mở rộng khu vực tìm kiếm. Nhưng tìm cả đêm không thấy. Khi trời bắt đầu sáng, những tia nắng đầu tiên yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc của núi rừng. Nhóm người tìm kiếm Đức suốt đêm dần kiệt sức và chán nản. Cái lạnh buốt của đêm núi khiến ai nấy đều mệt mỏi và mất dần hy vọng. Không ai còn thấy dấu vết của Đức và lo lắng ngày càng tăng cao. Vừa bước tới nghĩa địa, trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Đức nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo cạnh một ngôi mộ cũ, không có lấy một mảnh vải che thân, đôi mắt mở trừng trừng, vô hồn. Người đó liền rút điện thoại ra gọi thêm người. Mọi người, mau tới đây, tìm thấy người rồi. Nhóm người vội vàng chạy tới, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả đều chết lặng. Cái xác của Đức nằm co quắp bên cạnh ngôi mộ, đôi mắt mở trừng trừng, tràn đầy nỗi sợ hãi. Khuôn mặt tái nhợt không còn chút sinh khí nào. Phương kinh hoàng, miệng thốt lên không thành tiếng. Anh Đức, không. Khi mọi người ở đó nghe Phương gọi cái tên Đức, họ không khỏi đồn đoán. Chẳng lẽ là do thứ đó làm? Họ ngầm đồng ý với nhau rằng cái chết này là do Bạch Cốt Tinh gây ra. Phương lúc này như người mất hồn, đáng lẽ ra hôm nay họ sẽ trở về, vậy mà. Tinh thần cô sụp đổ khóc cạn nước mắt. Cô ở lại homestay chờ người nhà tới đây đón, cũng như đưa Đức về an táng. Đêm hôm ấy khi Phương đang trằn trọc trong nỗi đau và hoang mang về sự biến mất đột ngột của Đức, cô mệt mỏi thiếp đi trên chiếc giường lạnh lẽo tại homestay. Trong giấc mơ, Pu mặc bộ quần áo dân tộc hiện ra. Phương cảm thấy có điều gì bất thường nhưng không thể cử động hay lên tiếng. Pu dừng lại trước mặt Phương, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng chứa đựng một nỗi u uất khó tả. Chị đừng nên tiếc thằng Sở Khanh đó nữa. Cô là ai? Em là Pu, người đã bị Đức lừa gạt. Chị có biết không, năm đó em đã từng tin tưởng hắn, tin đến mức em sẵn sàng cãi lại bố mẹ để đi theo hắn, để mơ về một cuộc sống khác, thoát khỏi thằng Hom và cái số phận tăm tối nơi này. Nhưng hắn, sau khi hứa sẽ quay lại, đã chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Pu bắt đầu kể lại chuyện của mình cho Phương nghe. Cuối câu chuyện, Phương thở dài, ánh mắt hiện rõ sự thương cảm. Em dại quá, sao em lại đi tin lời hứa của đàn ông chứ? Pu dừng lại nhìn Phương với ánh mắt sâu thẳm, như muốn chia sẻ nỗi đau của mình. Sau khi bỏ em, hắn lại quay về cuộc sống của mình chẳng chút bận tâm. Đừng để bản thân chìm trong nỗi nuối tiếc vì hắn. Chỉ xứng đáng được hạnh phúc, không phải đau khổ vì một kẻ sở khanh như vậy. Phương im lặng. Những lời của Pu như những mảnh ghép cuối cùng giúp cô hiểu rõ sự thật. Đức không xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của cô, và Pu chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Sau khi Đức mất, Phương trở thành mẹ đơn thân, một hành trình mà ban đầu cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua. Thời gian đầu cuộc sống không hề dễ dàng. Một mình Phương phải chăm sóc con, vừa lo công việc, vừa gánh vác trách nhiệm làm cha và làm mẹ. Những đêm dài thức trắng vì con ốm, những lúc mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, Phương đã không ít lần gục ngã trong lòng, tự hỏi tại sao cuộc đời lại bất công đến vậy. Thế nhưng thời gian trôi qua, Phương dần nhận ra rằng việc trở thành mẹ đơn thân không phải là một thất bại hay bất hạnh. Ngược lại, cô bắt đầu cảm thấy thà một mình tự lập còn hơn phải sống với một kẻ lăng nhăng, bội bạc như Đức, người mà cô từng đặt trọn niềm tin. Cô tự hứa với lòng mình sẽ nuôi con trưởng thành, dạy con biết trân trọng tình cảm, giữ vững giá trị bản thân và không bao giờ để ai coi thường hay phản bội. Phương biết rằng cuộc sống không dễ dàng, nhưng ít nhất bây giờ cô đang sống đúng với bản thân mình, không còn bị ràng buộc bởi những lời hứa dối trá và những kẻ không xứng đáng. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Một câu chuyện rất hay về tình nghĩa, tình yêu đôi lứa, phải không ạ? Và Thuận thấy này, cái tình trạng mà nhiều người lên trên vùng núi á, sau đó là tán tỉnh và yêu đương với cả những người con gái trên vùng cao, lừa dối họ kiểu đi làm á, xảy ra rất nhiều nha. Bản thân Thuận đã từng chứng kiến một câu chuyện có thật. Nếu mà quý vị nào mà đã theo dõi Thuận lâu thì từng nghe thấy Thuận kể một cái câu chuyện xảy ra ở gần nhà bà ngoại của Thuận rồi. Cũng cái vụ là lên trên bản cao xong là yêu thì lừa dối con gái nhà họ, rồi cuối cùng về bị bỏ bùa là có thật quý vị nha. Và khi nào có thời gian hơn thì Thuận sẽ kể cho quý vị. Mà không phải là có thời gian, mà Thuận xin phép năm nay Thuận đau họng quá. Đọc xong tập truyện ngày hôm nay là không thể nào mà nói thêm được nữa, nên là định kể cái câu chuyện cho quý vị nghe, nhưng chắc phải hẹn vào video sắp tới thôi. Còn hôm nay thì Thuận xin phép dừng tại đây nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị ngủ ngon.